võ hồn cuối cùng cũng thức tỉnh lần hai, hóa thành Lam Ngân Hoàng, cuối cùng đặt xuống nền móng vững chắc để thành thần. Nếu như võ hồn thức tỉnh lần này của Đường Vũ Lân cũng là Lam Ngân Hoàng, trước mắt sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Thời khắc này, trong lòng Mục Dã nhiệt huyết sôi trào, võ hồn Lam Ngân Hoàng 20.000 năm chưa từng xuất hiện. Không một ai biết sẽ cường đại đến cỡ nào, sẽ có đặc tính như thế nào. Mà hiện tại, người này lại chính là đệ tử của mình. Đây là vinh quang đấy. Vinh quang thuộc về bản thể tông. Phải biết, thời điểm Đường Tam tung hoành vô địch ở trên đại lục, vẫn còn chưa có bản thể tông đâu. Biến hóa của Lam Ngân Thảo càng lúc càng lớn, ánh sáng chung quanh cũng càng ngày càng cường thịnh, kén lớn Hoàng Lam từ từ mở ra, lộ ra Đường Vũ Lân bên trong, thân thể hắn trần trụi trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều hiện lên một tầng hào quang Hoàng Lam. Vào lúc này, hắn lại như là một phần của Lam Ngân Thảo. Ở sau lưng của hắn, một cây Lam Ngân Thảo đặc biệt to lớn chậm rãi mở ra. Phần đỉnh chóp hé mở, giống như một đóa hoa tulip khổng lồ. Hào quang Hoàng Lam vàng óng từ trên trời giáng xuống. Từng cây dây leo kia dần dần lớn lên bằng cánh tay người trưởng thành. Từng khối vảy dần dần ngưng kết lại thành thực chất. Ba cái hồn hoàn màu tím trên người Đường Vũ Lân sáng lóng lánh. Ở trong ánh hào quang Hoàng Lam chiếu rọi, cũng bị nhuộm đẫm sắc màu lung linh. Lớp diệp mạch ở bên trong dây leo cuối cùng cũng từng bước hoàn thành sáp nhập. Thoạt nhìn vậy mà khá giống dáng dấp xương cốt, thậm chí như là cột sống. Dây leo màu xanh lam, cột sống màu vàng, vảy màu Hoàng Lam vàng óng. Đây chính là Lam Ngân Thảo mới tinh, hoặc có thể nói là Lam Ngân Hoàng. Mặt ngoài thân thể Đường Vũ Lân, hào quang màu hoàng kim nhạt bắt đầu nổi lên. Sau đó từ từ biến thành màu vàng sáng sủa, từng khối vảy xuất hiện, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu dần dần tăng lên. Một luồng sức hút vô hình từ trên người hắn bắn ra. Cách đó không xa, cái vạn niên hồn hoàn màu đen vốn xuất hiện từ lúc nãy, đột nhiên nhanh như tia chớp bay vụt thẳng về phương hướng của hắn. Dung hợp hồn hoàn, tu vi của hắn đột phá đến cấp 40. Ở trong quá trình võ hồn thức tỉnh lần hai, hồn lực Đường Vũ Lân cuối cùng cũng đột phá cực hạn. Tiến vào cảnh giới cấp 40, cách chương.